Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là trưa chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Tự, thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, trong khóa tu 2 ngày. Và đây là buổi pháp thoại thứ 5 của pháp tu này. Quý vị có khỏe không? Trưa giờ quý vị ăn cơm ngon không? Bữa nay ăn món gì? Ăn phở. Dạ ngon. Có một hôm mà hôm qua kia gì đó, một vị dọn cơm vô thì Pháp Hòa mới chậm, nó ủa ăn chay nữa hả? Cái vị đó hơi sửng sốt nhìn Pháp Hòa, dạ chùa có ăn chay. Rồi đại chúng, như Pháp Hòa có thông báo là hôm nay chúng ta sẽ thu xếp để có một số câu hỏi. Tại vì qua 5 buổi thì Pháp Hòa chú ý vào cái buổi cái bài sám này, và cái điều mà mình sẽ tiếp tục bài sám khể thủ. Và trước khi chúng ta bắt đầu thì xin vị nào có con tay hoàn hỷ tắt dùm, ai có con tay tắt, ai có cellular phone tắt, ai có cell phone tắt, ai không biết tắt nhờ người khác tắt dùm. Cái bài sám khể thủ ở trang thứ nhì, cột đầu tiên của trang thứ nhì, đến cái đoạn 1/3 của tờ giấy đấy đó, tức là hoa khai kiến Phật, kiến chư Bồ Tát văn diệu pháp âm hoặc vô sanh nhẫn. Khi mà mình nở cực lạc thì mình hoa nở thấy Phật, thấy các Bồ Tát, nghe được pháp âm chứng vô sanh nhẫn. Ở trong cái cách thực tập tu của Phật tử tại gia, hay là nói chung là người Phật tử đó, thì sáng nào mình ngủ dậy á, mình cũng đọc cái bài kệ mới thức. Lúc mình vừa mở mắt mình thức dậy á, thì có một bài kệ giúp cho mình tỉnh thức trong cái ngày hôm đó. Nếu mà ai tụng chữ Hán á, thì tụng cái bài Thùy Miên Thủy Ngộ, Đương Nguyện Chúng Sanh Nhất Thiết Trí Giác Châu Cố Thập Phương, tức là ngủ nghỉ mới dậy cầu cho chúng sanh có được cái trí tuệ biết tất cả, để mà thương đối hoài, thương xót đến mọi loài. Còn nếu mình muốn học tiếng Việt á, thì nó có cái bài kệ tiếng Việt: thức dậy mỉm mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Thì khi mà mình đọc được cái bài đó thì tự nhiên mình sẽ phấn khởi lên, vì mình biết ngày hôm nay mình có một ngày để sống, và mình sống như thế nào để mang cái tình thương của mình đến cho tất cả mọi người. Thông thường mỗi năm đến cái mùa lễ Noel này nè, thì Pháp Hòa hay có một cái bài pháp thoại cho người Mỹ. Thì ở bên chùa bên Canada đó, thì Pháp Hòa có cái lớp thiền của người Tây Phương mỗi tối thứ sáu. Và có thể nói là 90% hơn những người Mỹ mà đi thiền đó toàn là người đạo Chúa và là đạo Tin Lành. Thì có một số là họ quy y, giữ giới, nhưng mà quy y của họ, Pháp Hòa nói với họ là quý vị quy y và thọ giới, quý vị đừng nghĩ là quý vị trở thành một tín đồ của một tôn giáo, mà quý vị trở thành một hành giả của một pháp môn để tu tập, để chuyển pháp. Cho nên họ tiếp nhận tam quy và năm giới như là một cái pháp môn để chuyển hóa trong đời sống của người ta, chứ không phải để trở thành một tín đồ. Vì đạo Phật khuyên chúng ta đến với đạo Phật bằng trí tuệ, chứ không phải chỉ bằng đức tin. Vì vậy cho nên Pháp Hòa hay giảng cho quý vị đã nghe vào cái dịp Noel này, trước khi quý vị nghỉ lễ một tháng mùa đông. Thì Pháp Hòa nói mỗi năm quý vị đừng có chờ đến khi nào cái ngày 25 tháng 12 thì gọi là ngày Chúa ra đời, mà quý vị phải làm sao để Đức Chúa ra đời trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Cũng như Phật tử đừng chờ tới rằm tháng 4 để đi lễ Phật đản, mà chúng ta phải làm sao cho một Đức Phật đản sinh trong ta mỗi buổi, mỗi ngày. Vì mỗi ngày mình mở mắt ra thì mình biết rằng hôm nay mình có một ngày mới để sống, và mình nguyện sống như thế nào để một ngày nó không lãng phí. Và có một cái câu thơ bằng tiếng Việt rất hay mà Pháp Hòa rất thích: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mà nếu ai không thuộc kinh mà thuộc được hai câu đó thì hai câu đó vẫn là một câu thần chú như thường. Cho nên thần chú không có nhất thiết là tu rị, maha tu rị. Không nhất thiết mà là án ta phạ bà, phạ thuận đà, ta phạ đạt ma, ta phạ bà, phạ thuận độ hám. Mình có thể tạo cho mình một câu thần chú nào mà nó thích hợp với cái hoàn cảnh và cái sự tu. Thí dụ như bây giờ mình có cái tính nóng, và mỗi lần mà lên cơn nóng thì mình tự nhắc mình cái giận là cái xấu. Angry makes me look ugly. Cái giận làm tôi xấu. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đó là bài kệ chuyển hóa cái giận. Thì cái bài kệ đó mặc dù nó là tiếng Việt như vậy, nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng nó một cách tha thiết, chân thành, thì nó trở thành ra chân ngôn mật ngữ. No quá mất ngon, giận quá mất khôn là một câu thần chú. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm soi nhỏ lửa một đời nào khê là một câu thần chú. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cũng là một câu thần chú. Cho nên tại sao câu thần chú nào cũng để là chân ngôn? Chân ngôn là gì? Là lời chân thật, không hư dấu. Quý vị nhớ không? Cố tri cố thiết bát nhã ba la mật đa, chú tức thiết chú viết. Yết đế yết đế. Câu chú này là cái gì đâu mà phải ca ngợi dữ vậy? Là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ tất cả mọi khổ ách. Quý vị đọc Bát Nhã Tâm Kinh nhớ không? Cái câu đó đó nói chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ nhất thiết khổ ách, có thể trừ tất cả khổ ách, chân thật bất hư, không có hư dối. Câu chú này là sao? Yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Dịch cho tiếng Việt là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng thêm nữa, cố gắng hơn nữa để qua bờ bên kia. Đến bờ rồi vui quá ta bà ha. Vậy thì khi mình nghe tiếng Việt mình thấy nó đâu có gì, nhưng mà thật sự đó là một câu thần chú. Tại vì không ai giỏi gì mà thắng được cơn giận của mình. Cho nên mỗi một lần mình dằn, cố gắng, cố gắng, cố gắng dằn thêm lần nữa, cố gắng dằn thêm chút nữa. Khi mình qua được cái cơn giận, gia đình mình nó đã qua được một cái cơn khủng hoảng đó rồi, thì mình cảm thấy nó vui vô cùng. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa. Trong một trong sáu cái nghĩa của Ta Bà Ha là cát tường, tức là điềm lành. Ổng giận mà mình nín là điềm lành rồi chứ gì nữa. Ổng là Quan Công mà mình là Quan Âm là lành quá rồi chứ gì. Cho nên hoa khai kiến Phật, tức là hoa nở thì thấy Phật. Không phải mình sanh ở đâu, mà mỗi ngày mở mắt ra thì mình thấy xung quanh mình không Phật thì cũng là Bồ Tát. Chứ đừng có thấy xung quanh mình yêu tinh quỷ quái rồi mình lo tu không được. Phải thấy xung quanh mình là Phật, là Bồ Tát. Quý vị có nhớ Ngài Ấn Quang có dạy không? Phải thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Ngài Ấn Quang dạy vậy đó. Phải thấy xung quanh mình là Bồ Tát, còn riêng ta là phàm phu. Cho nên đã là phàm phu thì thấy ai cũng là những người mà mình cần kính lễ. Có một ni sư làm bài thơ, và trong đó có câu mà rất là thích: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Tại sao mình không học cái hạnh của thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, chắp tay cung kính lễ từng con người xung quanh mình? Thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử? Cho nên cái câu mà mình ước làm sao mình đến cõi cực lạc rồi thì hoa khai kiến Phật, kiến chư Bồ Tát, nghe được pháp âm vi diệu. Bây giờ mình nói tới vô sanh nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn nhục. Quý vị nói nhẫn thì nhục. Nhẫn, nhẫn không có nhục. Không nhẫn mới nhục. Mình nhẫn không có nhục. Cho nên cái chữ nhẫn nhục đó, đừng có lầm cái nghĩa nó là cái chịu tiêu cực. Ta kêu nhẫn nhục, nó thôi chịu nhục đi, nhẫn là phải chịu nhục. Không, mình không nhẫn, mình nói bậy giữa chợ giữa xá đó, mình mới nhục. Còn mình nhẫn thì không nhục. Cái nghĩa của chữ nhẫn nhục là nhẫn mà không nhục. Anh giận anh nói tầm bậy tầm bạ anh mới nhục, chứ còn tôi đâu nói gì đâu, tôi im lặng mà tôi đâu có gì đâu nhục. Mà cũng đừng nói với người ta chửi đi, chửi anh nhục chứ tôi đâu nhục. Không cần nói gì hết. Đã nín thì phải nín luôn chứ không nói. Cho nên tụng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có cái chỗ là người ta nói kể lại là Đức Phật á, Đức Phật cái ông đó tới chửi Phật á, rồi Phật nín cả ngày, rồi xong cuối cùng Phật nói ông đem bánh tới cho rồi bạn ông lấy làm sao. Ông mới nói thì không lấy thì tôi mang về. Rồi Phật mới nói vậy nãy giờ ông chửi tôi đó, tôi không lấy đó, ông mang về đi. Thì đến cái đoạn đó thì từ hồi nhỏ là Pháp Hòa không có cảm thấy cái câu đó nó dễ thương lắm. Tại vì trong đầu mình á, Đức Phật phải là dễ thương, tại vì Đức Phật ngồi im và không nói. Đã nhẫn rồi là phải nhẫn cho tới cùng, chứ không thể vì một câu đó để mà làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Và sau này Pháp Hòa thưa với quý hòa thượng nói cái đó là do người sau có thể thêm vào để đưa Đức Phật lên. Như mình đệ tử Phật, mình thấy cái gì nó cần phải chuyển hóa, mình sẽ chuyển hóa, mình học nó một cách khác. Bây giờ nhẫn nó có ba cách nhẫn. Thứ nhất gọi là sanh nhẫn, thứ hai là pháp nhẫn, thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Ba thứ. Sanh nhẫn là sao? Đây đó, mình sống chung một cái chùa, ví dụ bây giờ trưa nay mình quy tụ ở đây là 300 người, thì trong này là 300 cái cách sống, đâu có ai giống ai. Thì sống với con người với nhau thì bắt buộc chúng ta phải học một cách nhẫn, là nhẫn giữa con người với con người, gọi là sanh nhẫn. Mình sống chung với nhau mà không nhẫn nhau là không bao giờ được yên ổn. Dù là bạn thân, nhưng mà bạn thân đó cũng có những cái điểm làm mình bực bội dữ, mà hãy mình nói ra thì có chuyện. Là một là nhịn, hai là mình sao nhục, Cho nên mình thứ nhất là nhắc nhở với chúng ta rằng đã sống trong cõi người với nhau là phải có sanh nhẫn, nhẫn giữa con người với con người. Ngoài giữa con người với con người thì chúng ta có cái nhẫn thứ hai, đó là pháp nhẫn. Có nghĩa là nhẫn cái hoàn cảnh, chịu đựng được cái hoàn cảnh. Ví dụ như quý vị ở đây nè, quý vị mùa hè thì quý vị phải pháp nhẫn nha. Tức là nhẫn cái gì? Cái sức nóng của ở đây. Còn Pháp Hòa ở bên Canada thì mùa đông Pháp Hòa phải có cái pháp nhẫn của bên đó là gì? Chịu được cái lạnh của bên đó. Rồi bây giờ mình sống á, khi đã mang thân kiếp cầm ca rồi làm gì à, thì phải cứ bay hoài thôi. Thì có đôi khi á, máy bay nó delay nè, nó cancel nè, là đôi khi mình phải ở ngoài phi trường hết giờ này tới giờ khác, thì phải nhẫn được những cái hoàn cảnh đó, gọi là pháp nhẫn. Rồi có những người, người ta làm việc đâu phải lúc nào người ta cũng vui vẻ đâu. Có những lúc người ta bực bội, người ta nạt nộ mình, mình phải sanh nhẫn. Vậy thì quý vị thấy không, trong đời sống của chúng ta không sanh nhẫn thì pháp nhẫn, mà thậm chí cả hai thứ luôn. Đến khi nào mà mình thuần thục được sanh nhẫn, pháp nhẫn rồi thì mình thấy tất cả đều là vô sanh pháp nhẫn hết. Tại sao là vô sanh pháp nhẫn? Nói theo tiếng Anh là normal, đó là chuyện thường rồi. Ví dụ thôi, mình gặp một cái người đó, họ hay nói chuyện này chuyện kia, thì cái người mà đầu tiên ta nghe ta nói ủa sao cái người đó vậy mà chị nhịn được hay chị nín được hay, nó tôi quen rồi. Giờ tôi cũng thấy bực bội, tôi bình thường. Mà cái bình thường phải là gì? Không cần phải khởi sự nhẫn nhục mà vẫn nhẫn nhục. Vô sanh tức là không cần sanh ra một cái gì để nhẫn nữa, tại vì mình thấy tất cả các pháp và con người nó như vậy. Cho nên là vô sanh pháp nhẫn. Quý vị nhớ nhẫn có ba cách phải không? Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn. Có nhiều khi có nhiều người ta nói tùm lum tà la vậy mà cái bụng ta không có gì hết. Cái thì mình thấy cũng hiểu rồi, mình cũng quen rồi, cho nên mình không có gì buồn giận hết đó. Không có khởi giận, cũng không có cần nó phải kể ráng nhẫn nó đi, không có. Bây giờ tâm mình rất bình an đối với người đó. Đến cái mức độ đó thì gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bây giờ Pháp Hòa thưa như thế này, mình là người tu cũng vậy đó. Có nhiều khi việc làm của mình đó, có người khen, có người chê, mà mình hiểu được cuộc đời này nó như vậy, cho nên không có gì làm cho tâm mình phải nao núng. Tại vì mình biết không có cái pháp nào mà người ta đồng tình 100%, mà không có pháp nào mà người ta bài xích 100%. Thôi tất cả các pháp như thị, như thị. Cho nên cái chữ như thị rất hay. Như thị là gì? Như vậy, như vậy. Đời là như vậy, người là như vậy. Cho nên văn diệu pháp âm hoặc vô sanh nhẫn, ư tu du gian thừa sự chư Phật. Bây giờ mình có được cái vô sanh pháp nhẫn để làm gì? Để mà du hành trong thế gian này. Để làm gì? Để mà thừa những cái công, thừa đây là thừa hưởng, phụng hành những công việc của chư Phật. Cho nên gọi là sự chư Phật. Sự là làm việc, sự là việc của chư Phật, thừa sự chư Phật. Thân mong thọ ký, tức là thân của con bây giờ được Phật thọ ký rồi. Đắc thọ ký dĩ, tức là khi mà con được Phật thọ ký rồi. Tam thân tứ trí à, bây giờ tam thân tứ trí. Mỗi con người mình có ba thân. Cái thân hiện tại mà chúng ta đang cảm nhận, các đang thọ nhận này nè, lùn cao mập ốm đẹp xấu gì đó, cái thân hiện tại chúng ta đang thọ đây gọi là báo thân. Cái báo thân tức là cái thân quả báo này. Rồi khi mình lấy cái thân này nè, mình lấy cái thân này, mình có thể ứng hóa làm tất cả mọi sự mọi việc. Cái đó gọi là ứng thân. Làm tất cả mọi việc bằng cái báo thân này mà tâm không hề nao núng buồn khổ, mà ngược lại còn có niềm vui ở trong đó, gọi là pháp thân. Mỗi người có ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa có cái báo thân đó, cao phước sáu, nặng 130 thao, ví dụ vậy đó. Thì cái thân này là thân quả báo, là báo thân. Nhưng mình đã dụng cái báo thân này để làm gì? Để đi đây đi kia, để mà làm Phật sự, chia sẻ Phật pháp với mọi người. Như vậy thì tới đâu là mình ứng thân ở đó. Trở về chùa thì mình ứng thân làm người ở trong cái chùa của mình. Đi qua chỗ kia mình làm ứng thân, mình giảng chỗ đó. Tuần trước ứng thân ở Đà Lạt, tuần này ứng thân ở đây, ở Arizona. Ngày mai bay về lại Canada thì ứng thân ở Canada. Như vậy thì cũng một cái báo thân này, mà đồng thời mình cũng có một cái ứng thân nữa, mình ứng hiện tất cả mọi nơi. Quý vị về nhà, quý vị ứng thân làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng. Vô chùa mình ứng thân làm Phật tử. Rồi mình đi vô công đó làm, mình ứng thân làm người, làm cho cái hãng đó. Quý vị thấy chữ ứng thân không? Lấy cái báo thân này để mình ứng hiện làm việc tất cả mọi nơi. Nhưng mà việc nào mình làm mình cũng không có khổ, tại vì mình rất là vui, là vì mình đã dụng cái báo thân mình đúng. Cho nên cái thân báo này nó còn được một cái tên gọi nữa là thọ dụng thân. Thọ dụng thân là cái thân thọ, cái mình thọ cái thân này mà nó được chi dùng một cách rất là mầu nhiệm, mà tâm không khổ. Có nhiều nơi Pháp Hòa đến đâu phải được sung sướng như ở đây, mà thầy trụ trì tụng kinh hết. Pháp Hòa chỉ đang nói chuyện đó. Có những nơi Hòa đến là tụng kinh cũng Pháp Hòa nè, hướng dẫn ăn quá đường, kinh hành niệm Phật của mình nè, không, rồi cúng cô hồn cũng mình nè, giảng cũng mình, cái gì cũng mình hết. Nhưng mà không có khổ, tại vì mình thấy rằng mình làm được người ta mới nhờ. Cho nên mình sống được với pháp thân. Pháp thân là cái thân không có hình tướng. Nó là cái tâm vui vẻ, cái tâm giải thoát, cái tâm an lạc ở trong con người báo thân này. Cho nên ai cũng có ba thân hết. Đó, như bữa nay ví dụ thấy ha, có vị nào ở trong ban nấu ăn ha, sáng là ứng thân với bếp đó, lát cái ứng thân trên chánh điện, bây giờ đang ngồi đây ứng thân nghe Phật pháp, lát ứng thân xuống bếp. Cho nên mình ứng thân được tất cả mọi nơi mọi chỗ, cho nên mình thành tựu được tam thân và tứ trí, ba thứ trí. Một á, người ta gọi là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí á, dịch thời mình giải nghĩa chút là cái trí tuệ tròn sáng và lớn. Cái trí tuệ này nó tròn sáng như một tấm gương lớn, chứ gọi là đại viên cảnh trí. Từ đâu mà có được cái trí này? Từ khi chúng ta chuyển hóa được cái tàn thức của chúng ta. Bởi mỗi con người chúng ta có 8 cái thức. Thức tức là cái consciousness, cái nhận biết của mình. Và trong đó chúng ta có một cái tàng là gì? Cái kho chứa. Thí dụ bây giờ quý vị chưa bao giờ đến chùa Như Lai, thì trong cái bộ nhớ của quý vị nó trống trơn, không có cái hình ảnh chùa Như Lai. Nhân cái cuối tuần này quý vị đến chùa Như Lai, và bây giờ cái chùa Như Lai ở Phoenix này nằm trong cái tàng thức của mình rồi. Rồi mai mốt mà chỉ cần nhắc tới chùa Như Lai, mình còn hỏi nó chứ Như Lai nào? Như Lai San Diego hay là Như Lai ở Phoenix? Rồi bắt đầu mình mới trong cái bộ nhớ đó nó đi ra. Đó là tàn thức. Bộ nhớ là tiếng trong nhà Phật gọi là tàng thức. Tàng hay là tạng cũng được, tạng là chứa. Thì cái tàng thức này nó không còn những cái bợn nhơ che lấp, nhận biết một cách rõ ràng. Từ cái trí đại, từ cái lấy cái A, cái tàng thức này nó chuyển thành đại viên cảnh tri. Rồi cái trí thứ hai á, gọi là bình đẳng tánh trí. Nó chuyển hóa từ cái thức mạt na là cái thức chấp trước. Chờ quý vị thấy không, Tây Du Ký á, có ai coi phim Tây Du Ký không? Cái người mà tượng trưng cho con người chấp trước, bảo thủ cái bản ngã của mình, đó là ông Satan. Bởi vì trong suốt có đoạn đường đi là Satan luôn luôn là cái người gánh, im lặng không có nói. Satan là cái người im lặng nhất trong một cái đoàn hành hương bốn người, và người chuyên môn gánh vác, tượng trưng cho một cái thức bảo thủ chấp ngã của con người. Cái thức này khi mà được chuyển hóa rồi, không còn chấp trước nữa, thấy tất cả đều bình đẳng, cho nên gọi là từ cái chấp ngã chuyển thành bình đẳng tánh tri, coi tất cả mọi người bình đẳng. Cái thứ ba gọi là diệu quan sát trí, chuyển hóa từ cái ý thức. Ý thức tức là những cái nhận biết, ý niệm, ý thức của mình. Mà cái ý thức của mình á, bây giờ mình thấy tất cả mọi loài, mọi người một cách tinh tế. Cho nên mình bây giờ phải gọi ví dụ vậy nè. Ví dụ như là hồi đó giờ á, mình gặp cái người nào mình nghe tiếng họ là không đàng hoàng, thì họ vừa bước vô cái mình ngoắt một người khác tới, mình nói để ý nó nha. Người đó tôi nghe nói như thế này thế kia, để ý. Vậy thì cái để ý của mình là tốt hay xấu? Xấu. Tức là mình không có thấy cái tốt của người ta. Mình nghe người ta xấu bắt đầu mình để ý. Phải chi ta nói để ý người đó nha, người đó có nhiều điểm tốt là phải học. Không có nói vậy. Thường thường cái chữ là để ý đó nha, là thường là nó đi với cái xấu. Mình nghĩ cái xấu cho người ta nhiều hơn, cho nên mình mới đặt cái đời cái đó thành cái vấn đề. Bây giờ mình phải chuyển đi, đừng có để ý cái đó. Mình phải quan sát mọi người một cách tinh tế, để hầu mang lại cho người ta cái sự giúp đỡ tin tưởng. Sự diệu quan sát trí là có cái trí tuệ quan sát người khác một cách linh động màu nhiệm, chuyển hóa từ cái ý thức của mình. Rồi cái thứ tư là gì? Thành sở tác trí, chuyển hóa từ năm cái thức của mắt, tai, mũi, miệng, thân. Cho nên quý vị ở đây có ai biết thỉnh chuông mở không? Ở đây có ai biết thỉnh mỏ tụng kinh không? Khi mà bốn cái tiếng mỏ cuối cùng nè, cốc, cốc, cốc, cốc, khi mình vô chuông mỏ đó, bốn cái tiếng mỏ cuối cùng là tượng trưng cho tứ trí này nè. Thấy không? Con người mình là bị sanh, lão, bệnh, tử, gì thôi. Bây giờ mình tu rồi mình chuyển tứ khổ thành ra tứ trí. Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí, bốn tiếng mỏ cuối cùng. Cho nên tụng kinh này ha: Chí đa ca lệ ta ba ha. Dứt câu kinh cũng là bốn tiếng mỏ. Bốn tiếng mỏ là tượng trưng cho tứ trí. Tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông. Ngũ nhãn là năm thứ mắt. Cũng cái con mắt thịt này, con mắt thịt mà chúng ta đang có đây gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là nhãn nhục. Nhãn nhục nấu chè bổ lượng, xâm bổ lượng. Con mắt thịt mà chúng ta đang có đây gọi là nhục nhãn. Chính vì chúng ta có nhục nhãn cho nên chúng ta thấy mọi việc nó theo cái kiểu nhìn phàm phu của mình cho nên khổ. Rồi bây giờ cũng con mắt này nha, mình tăng cái trình độ nhìn lên, thiên nhãn. Sao mình không thấy cái tốt người ta, mình cứ thấy cái xấu không vậy? Tăng nó lên đi, chuyển nó qua bên kia, để thấy cái tốt là thiên nhãn. Rồi thấy cái việc làm của người đó đó, có thể mình chưa nhận ra nhưng mà trong ít nhiều nó vẫn độ được cho người, gọi là pháp nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn. Rồi chúng ta lấy cái trí tuệ chúng ta nhìn người để chúng ta không còn phán xét sai lầm, gọi là huệ nhãn. Đến khi nào mình thấy ai cũng có một cái hoàn hảo tương đối của người ta là Phật nhãn. Năm con mắt, không cần bóc mắt đem đi đâu, cũng cứ con mắt thịt này mà chúng ta tăng cái cách nhìn là nó khác liền. Phật và ví dụ vậy nè, ví dụ như là có những lúc đó mình phải y pháp bất y nhân, mặc dù trên nguyên tắc là mình nhìn người để mình học, nhưng mà nếu mình thấy cái người đó cái thân tướng họ không được nhưng mà cái pháp họ nói nghe được, thôi giờ y theo pháp đừng y theo người, thì cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Y cái pháp thôi, còn chuyện người đó mình không có cái gì để học thì khỏi học, nhưng mà cái pháp họ nói đúng thì mình cứ học, y pháp bất y nhân. Có nhiều khi cũng cái ý người ta nói vậy nhưng mà ta không biết cách trình bày. Cái ý ta rất tốt mà ta không biết cách trình bày, mình nghe mình không thích nhưng mà mình nắm được cái ý người ta. Cái đó gọi là y nghĩa bất y ngữ. Y cái nghĩa thôi, đừng có y lời nói người ta. Mình nương cái nghĩa người ta nói, còn lời nói người ta đôi khi người ta không biết cách nói, người ta nói không khéo. Ví dụ như bây giờ cái người đó gặp mình muốn mời mình ăn cơm, nhưng mình nghĩ người ta mời mình phải mời cái dùng cái tiếng cho nó nhẹ nhàng. Dạ mời anh tới cơm, mời anh dùng cơm, ăn cơm ăn cơm ăn cơm. Ví dụ vậy cái mình buồn mà nó trời ơi làm gì mời mà giống như không có cái nhẹ nhàng trong đó, mình không dùng. Những lúc đó đừng có nhận cái ngữ của người ta, phải nhận được cái ý của người ta, cho nên lúc đó mình phải làm sao cho mình khỏe. Y nghĩa bất y ngữ. Còn hai y nữa nha, cất đó để dành cho cái khác nói. Cái đó gọi là tứ y. Mình phải y cứ theo bốn điều để làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng ra. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức. Mình phải y theo cái trí tuệ chứ đừng theo cái nhận thức thường tình. Bởi vì cái học thức thì nó có hạn của nó, nhưng mà trí tuệ thì bao trùm. Cho nên mình nên y cái trí mà đừng y cái thức. Còn cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Tức là mình phải y nương vào, chữ y này là nương vào cái điều siêu việt liễu nghĩa rốt ráo của nó. Còn cái gì không rốt ráo đừng có theo, đừng có quan tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, chùa làm đồ chay. Thì bây giờ làm đồ chay thì cái nào cũng tàu hũ mì căn hết á, rồi biết gì đâu kêu. Cái người ta đặt cái tên, à này tôm kho, à kia cá xả, à mình mới nói ăn chay mà còn nghĩ bậy. Trường hợp đó đó mình phải y cái liễu nghĩa. Còn cái chuyện đặt tên là bất liễu nghĩa. Bây giờ hỏi dạ tôi mời anh ăn bữa nay, mời anh ăn không? Hỏi tôi giờ đặt tên Phật pháp nha, tôm kho đặt tên nghe rất là hay, nhị đế dung không. Hỏi, nhị món món món gì kêu là món nhị đế dung không? Thì nó nhìn giống như hai con tôm vậy đó. Hiểu ý không? Tức là mình đặt tên Phật pháp dư sức đặt, chữ nghĩa nhiều lắm nhưng mà đặt rồi cũng giải thích à. À, bữa nay tôi mời anh ăn gỏi bát bủ Phật đài. Là gỏi là cái món gì vậy? giống như gỏi sứa vậy đó. Mình nói ví dụ vậy đó, thấy không? Rồi ví dụ như bây giờ mình đặt món cơm xào gì rau gì đó, mình đặt là cơm chiên hương tích, lấy tên trong kinh nha, cơm chiên hương tích, rau muống không tâm. Mình đặt tên Phật pháp mình dư sức đặt, nhưng mà rồi người ta cũng hỏi mình là cái gì trọng. Cho nên quý vị nếu mà lỡ mà mình có nghe ai đặt vậy đó, đừng trách đừng gì hết, thôi bây giờ mình cứ y cái liễu nghĩa là mục đích hướng dẫn cho người mới ăn chay ăn không có ngán, phải không? Cái đó gọi là cái liễu nghĩa đó. Còn cái chuyện đặt tên làm dáng là bất liễu nghĩa. Quý vị hiểu mà nói không? Mình biểu người ta lên cúng vong, kêu người ta lên rót trà. Rót trà đó là phương tiện thế gian, mượn cái bình trà lên để cho người con có cơ hội bày tỏ tấm lòng đối với cha mẹ người thân khi cúng. Cái đó gọi là bất liễu nghĩa. Nhưng mà liễu nghĩa nè, khi mà người đó lên rót trà thì mình mới đọc một cái bài kệ: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Cho cơ hội người ta quán chiếu về cuộc đời. Liễu nghĩa. Đọc cái bài kệ cho người ta hiểu được cái đạo lý của cuộc đời là liễu nghĩa. Mượn cái chuyện rót trà là bất liễu nghĩa. Quý vị nhớ tứ y không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Pháp Hòa ví dụ vậy để cho mình thấy cái gì gọi là tăng cái nhìn. Có nhiều khi mình chỉ thấy cái xấu của người ta mà không thấy cái tốt. Giống như đưa tờ giấy lên hỏi các em thấy gì không? Dạ thấy một cái chấm mực. Mà trong cái đó cả tờ giấy không thấy, có một cái chấm mực mà lại thấy, còn nguyên tờ giấy trắng không thấy. Vậy thì cái người trả lời đó không sai, nhưng mà chưa trọn cái nghĩa. Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Giờ quý vị được ngũ nhãn rồi phải không? Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Còn mà nếu mà không biết gì hết kêu lãng nhãn. Còn người kia mà cứ sạc tô sạc ra hoài kêu nhan nhãn. Và lục thông. Lục là sáu, thông là suốt. Lục thông là sáu điều chúng ta thông suốt, không có ngăn ngại. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Lục thông. Bây giờ nói nữa cái nó hết giờ. Thôi hôm nào quý vị đi tìm cái bài Pháp Hòa nói chuyện về lục thông nghe. Quảng cáo phim mới. Ngũ nhãn lục thông. Vô lượng bách thiên đà la ni môn. Vô lượng trăm ngàn đà la ni. Giờ nói chữ đà la ni. Đà la ni là tiếng Phạn. Nguyên âm của tiếng Phạn này là đà ra ni. Mình âm là đà la ni. Dịch nghĩa là tổng trì. Nghĩa của chữ Đà La Ni là tổng trì. Tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp. Mình là người Phật tử, tổng hết tất cả nghĩa của Phật và trì tất cả lời Phật dạy. Tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Gọi là tổng trì, và tổng trì là Đà La Ni. Cho nên thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. thiên thủ thiên nhãn, mà một vị Bồ Tát nào mà có cái tấm lòng đại bi vô ngại rồi thì vị Bồ Tát đó sẽ tổng trì hết tất cả, làm hết tất cả việc không có ngăn ngại. Vì sao không ngăn ngại? Vì Bồ Tát này có thiên thủ thiên nhãn và tấm lòng đại bi. Cho nên nội cái bài chú đó thôi là mình thấy rõ ràng tên là chú đại bi. Chữ chú đây là nói cho đủ là thần chú. Chữ chú này là phiên âm từ cái chữ này, chân ngôn Đà La Ni, chứ không phải chú đối với thím. Vô lượng bách thiên Đà La Mi môn nhất thiết công đức giai tất thành tựu. Nhất thiết công đức là tất cả công đức. Người sống ở trong đời có hai thứ đức, một là phước đức, hai là công đức. Phước đức chỉ là cái vật chất chúng ta cho thôi, còn công đức mới quan trọng. Công đức là cái hành xử, cái cách sống của mình là công đức. Mình cho người ta mà làm cho người ta bị tổn thương, bị mất danh dự, bị mất mặt trước mặt mọi người do cái sự sỉ vả và cái cách mình cho đó. Cho thì có phước đó, nhưng mà không có công. Bởi vì có công đức là nhờ công hạnh mà ra, cái hạnh này nó mới sanh ra công đức. Cho nên phước đức với công đức nó khác. Ví dụ như thế này nè, thí dụ bây giờ mình hùng vô 100 đồng in kinh phước đức, nhưng mà cho không cần dính mắc, cho là phước đức. Mà lỡ người ta quên tên mình trong danh sách, mình cũng không buồn, mới trọn công đức. Còn mình giận á, mình trách á, đâu người phải người ta cố tình, nhiều khi người ta sơ ý, đừng buồn mấy cái đó. Ví dụ bây giờ á, mình đem cho ai một món gì đó, mình nhẹ nhàng tế nhị là biếu tặng, làm sao cho người ta cảm được cái sự nhẹ nhàng của mình, cái đó là công đức. Cho nên vô chùa làm công quả dữ lắm, đó là phước đức thôi. Cái cách mà nhờ người ta đó mới công đức. Chị ơi, chị hoan hỷ, chị làm giùm tôi cái này nè, làm cho tôi cái này nghe không. Người ta làm trật cái, trời ơi là trời, làm kiểu này nè mà cũng vô đây mà làm, mất hết công đức. Tại vì mình làm là cái phước, nhưng mà cái cách mình nói làm sao để người ta cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng của mình. Cho nên hai cái đó nó quan trọng lắm. Cái chỗ mà an ổn để mình ở, mình tu dưỡng nuôi tinh thần của mình gọi là an dưỡng. Mình vô chùa mình được ở yên, không có phiền não gọi là an. Trí tuệ mình mỗi ngày mỗi sanh theo lời pháp gọi là dưỡng, là an dưỡng. Cho nên không phải an dưỡng mà ví dụ bây giờ mình kiếm chỗ nào mình ngồi đó mình yên tĩnh, mình không có gì kêu an dưỡng, mà buồn rầu hoài là chưa có an dưỡng nữa. Mới có an mà không có dưỡng. An tức là mình kiếm chỗ mình ở yên rồi, không ai chọc ghẹo gì mình rồi đó. Nhưng mà mình cứ bắt phone mình hỏi tin thế giới hoài thì không có dưỡng. An dưỡng. Còn ta bà nghĩa là gì? Chữ ta bà là tiếng Phạn. Sa ha mình âm lại là ta bà, dịch nghĩa là kham nhẫn. Sống ở cõi đời này phải kham nhẫn, nhẫn dữ lắm. Thương yêu nhau cỡ nào thương nhau mà rồi rốt cuộc cũng tìm ra cái tật à. Mà không kham nhẫn nhau là sống không nổi. Làm chung một tiệm đó mà ngày nào không có chuyện hết, mà không có kham nhẫn là không làm chung được. Mặc dù trên nguyên tắc là có chia, nhưng mà rồi cũng có những điều không hài lòng phải kham nhẫn. Cho nên mình không rời an dưỡng mà trở lại ta bà. Cái chỗ này nó hay vô cùng. Sống ở cái cõi đời này nhưng mà tâm mình thì an dưỡng. Có một cái người đệ tử đi xa về, ông thầy hỏi con mới đi đâu về đó con. Nói dạ bạch thầy, con mới đi Nam Cali về. Ông thầy nói Nam Cali ồn náo lắm phải không con. Người đệ tử chắp tay, dạ bạch thầy, tâm con an ổn. Thay vì trả lời thẳng với ông thầy, dạ ở đó như thế này không, Dạ bạch thầy, Nam Cali ồn ào nhưng mà tâm con an ổn. Như vậy thì cái cảnh ở bên ngoài nó có thể là ta bà, nhưng mà tâm mình thì phải là tâm của an dưỡng. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày không khó, chia phần đem cho đó một hồn. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cũ tiền khác miền dương thế, không có hối lộ. Quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiêng, tội hành nghiệp cảm liền liền. Muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Đó. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh rồi. Cho nên mình phải làm sao, mình phải an dưỡng cái tánh mình. Còn ta bà là xôn xao là chuyện thường. Cho nên hôm rồi qua giảng hai chữ Như Lai. Cuộc đời này là lúc nào nó cũng lai hết, mà tâm mình thì như. Đời này, cuộc đời này là lúc nào cũng lai, là lúc nào cũng xôn xao, đủ thứ hết, mà tâm phải như. Cho nên gọi là Như Lai. Đời có quyền xôn xao là lai, mình cứ thế mà tu là như. Cái chuyện mà lên xuống của cuộc đời là bình thường lắm. Hồi nhập ta bà phân thân vô số, biến thập phương xác. Chữ xác này nghĩa là nơi chốn. Quý vị có nhớ không? Tóc vãng vô lượng quang Phật xác không? Trong cái bài hồi hướng á, tóc vãng vô lượng quang Phật xác, đó là nguyện cho con sớm được vãng sanh về cõi của Phật. Cái chữ xác là cõi, là nơi chốn. Dĩ bất khả tư nghị tự tại thần lực. Lúc đó con sẽ dùng những cái thần lực tự tại mà không thể luận bàn được. Bất khả tư nghị. Tư nghị tức là tư duy và nghị bàn. Chữ tự tại là sao? Tự tại này nó khác với tự do. Thí dụ như bây giờ mình bị nhốt trong cái phòng, mình muốn đi ra ngoài cho nó thoải mái, tức là mình ở trong phòng này mình không có yên. Mình muốn đi ra thì mới gọi là thoải mái. Cho nên muốn đi ra là tại vì mình thấy cái phòng này nó tồi túng, nó ngột ngạt quá, cho nên mình muốn có tự do. Mà cái người mà tự tại á, ở trong phòng đó mà tâm họ nhẹ nhàng, họ vẫn thấy được cái thoải mái của trong cái phòng đó, cái người đó là tự tại. Cho nên tự tại là do tu mà có, chứ không phải do cái gì mà được. Giống như ba quà ví dụ ha, hôm nào quý vị đi chơi đó, quý vị lái xe đi. Lái xe đi mà quý vị nói vậy nè, mình lái xe đi chơi một cách tự tại nha, có nghĩa là không cần phải mấy giờ đến chỗ. Thả lỏng tinh thần, lái tàn, chỗ nào đẹp tấp vô chụp hình, đói thì mình vô mình ăn, mệt thì nghỉ một chút rồi mình đi tiếp, mà không bắt buộc mấy giờ phải tới đó. Đi chơi như vậy là đi chơi tự tại. Còn đi chơi mà nói 8 giờ phải tới đó là đi chơi không có tự do, tức là không có tự tại, vì mình muốn tới cái chỗ đó. Cho Hòa nhớ, Pháp Hòa hay đọc cái bài thơ cho đại chúng nghe vậy đó, phải không? Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Cái vị đó có bộ râu đẹp á, ông ấy nói trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là nói tới cái chỗ tự tại của con người. Chủng chủng phương tiện, chủng chủng tức là nhiều nhiều những cái phương tiện. độ thoát chúng sanh hàm linh ly nhiễm, độ tất cả chúng sinh và các loài hữu tình lìa được cái nhiễm ô. Chữ phương tiện là nó đối lại với cứu cánh. Thí dụ như bây giờ á, đại chúng nghe giảng để hiểu pháp là cứu cánh. Nhưng mà thấy quý vị buồn ngủ quá thì cái thầy ta sẽ hát cho quý vị nghe một câu. Mà hát nghe một câu thì gọi là gì? Phương tiện. Giờ muốn phương tiện không? Thở vô tâm tình lặng, thở ra miệng mỉm cười, đem mắt thương nhìn khắp cuộc đời. Thở vào ta là đóa hoa xinh, thở ra ta tươi mát nhẹ nhàng, tỏa hương thơm ngát rất dịu dàng. Ta vững vàng như đồi cao núi xanh, ta thảnh thơi như đám mây bình an. Thở vào ta là không gian thảnh thơi, thở ra ta thấy ta thần thanh. Đó là phương tiện. Giờ cứu cánh là nghe tiếp. Đạo Phật là hay vậy đó. Mình luôn luôn mình thích nhìn, cho nên mới có nhiều hình Phật. Mượn hình Phật làm phương tiện để thanh tịnh cái nhãn căn của mình. Thay vì mình nhìn hình anh tài tử này, anh tài tử kia, rồi phân biệt đẹp xấu gì đó, nhìn hình Phật. Độ thoát chúng sanh, chủng chủng phương tiện độ thoát chúng sanh hàm linh ly nhiễm, hoàn đắc tịnh tâm. Mình khi mình mà ly được cái nhiễm ô rồi thì trở lại cái sự tịnh tâm. Thật ra mình tâm tịnh, nhưng mà tại vì mình bị cái gì? Bị cái bên ngoài. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng như thế này: cái hoa này nó là trần cảnh, nó là cảnh chứ nó chưa phải là trần. Con mắt này là nhãn căn, cái này là cảnh. Con mắt nhìn thấy cảnh là biết vậy thôi. Khi nào mình đắm đuối nó thì nó thành trần. Cho nên nhãn căn, cái cảnh nó tức là cái hình tướng bên ngoài mà mình chưa có bị nó cuốn hút. Khi bị nó cuốn hút và dính mắt với nó thì nó bây giờ không phải là cảnh mà là trần. Chờ hai cái chữ đó nó vậy thôi. Bây giờ nè, mình đi ra đường, mình đi ra chợ, mình gặp rất nhiều các anh. Không anh nào mình dính mắt hết thì các anh đó là cảnh. Tự nhiên có một anh hạp nhãn với mình quá, anh đó thành trần. Mình về nhà bắt đầu mình ôm ấp. Con chú Tiểu tu trên núi cũng nhiều năm rồi, không biết ở dưới này là cái gì hết. Bữa nọ đi theo ông thầy xuống núi, chú hỏi thầy, thầy cái đó là cái gì vậy thầy? Thầy nói cái đó là cái nhà, cái nọ là cái xe, cái kia là cái gì gì đó. Tới hồi đi ngang cô gái thiệt đẹp, cái chú hỏi thầy, thầy cái đó là cái gì vậy thầy? Ông thầy nói con cọp đó con. Rồi chú đi về, cái bắt đầu từ buổi chiều đó cái chú lạnh thinh, chú ăn uống gì trơn á. Mấy ngày sau ông thầy ta hỏi con ơi, con sao khỏe, con bệnh hoạn quá vậy con? Nó thầy ơi con nhớ con cọp quá. Thì cái con cọp đó bây giờ là thành gì? Thành trần. Còn nếu mình thấy hết tất cả cảnh mà không dính mắt thì gọi là cảnh. Cho mình có nhãn căn, cái này là sắc cảnh, khi dính nó thì thành sắc trần. Nó chỉ vậy thôi, cũng cái nó nhưng mà đổi chữ. Thí dụ như bây giờ ai đãi mình uống nước trà, ngày nào mình cũng uống sao hết, mà bữa nào không có nước trà mình ghiền, mình ngáp, mình khó chịu là bây giờ nước trà thành ra cái vị trần. Còn không chỉ là vị cảnh, có uống không có là có. Người mà bị dính đó, không có ngáp lên ngáp xuống đó. Không, giống như người hút thuốc vậy, điếu hạ rộng điếu động quan. Sáng xỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa. Linh hàm linh ly nhiễm hoàng đắc tỉnh tánh là mình có, nhưng bệnh bị nó lôi, cho nên giờ mình phải trở về. Chữ hoàng đây là trở về được cái tâm tịnh. Đồng sanh Tây Phương nhập bất thối địa, vào cái đất không lui sụp. Này mà nói nữa cái nó dắt giờ rồi. Thối này nội cái chữ bất thối nó có ba loại nữa đó, nhưng mà thôi mình lượt đi. Như thị đại nguyện, như cái đại nguyện như vậy đó. Đại nguyện của con là gì? Đại nguyện của con là thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp cận phiền não nhất thiết vô tận, ngã nguyện vô tận. Đó, mấy cái chữ đó là nguyện đó nha. Thế giới này không cùng, chúng sanh không cùng, nghiệp và phiền não cũng không cùng, tất cả đều vô cùng, thì nguyện con cũng vô cùng. Quý vị thấy không? Có nghĩa là một ngày nào còn thế giới, một ngày nào còn chúng sanh, một ngày nào còn phiền não còn nghiệp, thì ngày đó con nguyện vẫn ở đó mà tu. Chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não cũng vô tận, thế giới vô tận thì nguyện con cũng vô tận. Tại vì nếu mà chúng sanh còn mà mình thành Phật thì nguyện mình chưa có lớn. Ở đây quý vị nào tụng công phu buổi sáng á, có câu á: như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Nếu một chúng sanh chưa làm Phật, con nguyện không vào cõi niết bàn. Đó là lời của Ngài A Nan. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chữ vị này là chưa. Chung bất ư thử thủ nê hoàn. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, thi cánh thẩm trừ vi tế hoàn. Trong khu sáng thời Lăng Nghiêm. Rồi mình độ chúng sanh á, đến cái chỗ là thâm phụng trần sát. Đem cái thâm tâm này phụng sự chúng sanh một cách nhiều như là cát bụi. Tại sao không nói là thân tâm mà kêu là thâm tâm? Nhiều khi mình lầm, mình nói cái chữ đó chắc chữ thân tâm không? Thâm tâm. Tại sao gọi là thâm tâm? Không phân biệt lớn nhỏ, già trẻ, mập lùn, thương ghét, ai mình cũng độ hết mới gọi là thâm tâm. Còn phân biệt người này tôi thích, người kia tôi không thích, người nọ kỳ cục, người kia dễ thương là chưa phải thâm tâm. Thế giới vô tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và phiền não tất cả đều vô tận, thì nguyện con cũng vô tận. Ngã kim, nguyện kim lễ Phật, tức là nguyện con nay lễ Phật phát nguyện tu trì công đức hồi thí hữu tình. Đó, quý vị thấy không? Nói tới nó lui cũng nói tới chữ công đức. Hồi thí tức là hồi hướng bố thí cho tất cả mọi người. Tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí. Bây giờ con nguyện xong rồi, bây giờ con xin lễ Phật và con phát nguyện con tu hành. Tất cả công đức nào con có được, con xin hồi hướng tới tất cả hữu tình. Bốn ơn xin trả, ba hữu đều nhờ, tức là ba cõi đều nhờ. Pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí. Tại sao ở đây gọi là đồng viên chủng trí? Bởi vì tất cả chúng sanh ai cũng có trí tuệ giống Phật. Chủng trí là có chủng tử của trí tuệ. Nhưng mình không có dám nhận. Mình cứ nguyện thôi, bữa nào con tu con về cực lạc, con quét nhà, con lượm lá gì cũng được. Phật không chịu. Phật biểu mình phải tu giống Phật để đồng ngồi đặt đạo tràng với Phật. Bây giờ cứ khi chúng ta kết thúc á, Pháp Hòa xin tổng nói cái bài này. Đây là một bài sám do một vị tổ, ngài nói lên cái tâm nguyện của ngài muốn cầu sanh về cõi Phật. Nhưng mà xin thưa đại chúng là muốn cầu sanh về cõi Phật thì không phải chỉ có một việc là ngồi niệm Phật, mà trong này ngài còn đưa ra cho chúng ta thấy rằng cả một sự tu hành, nào là nhẫn nhục từ bi, phát tâm lập nguyện, gieo bòn công đức. Để làm gì? Để gieo tất cả những chủng tử thiện lành để mới cầu sanh được cõi Phật. Cũng giống như bây giờ muốn bảo lãnh người thân qua vậy đó. Người thân có đủ sức khỏe là một việc, tuổi tác họ có được đi không là việc thứ hai. Mình ở bên này cái income của mình có đủ để bảo lãnh người đó không là ba. Người kia có tài sản gì để lễ lại Việt Nam để bằng chứng là họ sẽ trở về lại không là bốn. Như vậy thì muốn bảo lãnh một người phải đầy đủ những điều kiện. Chúng ta cũng thế. Muốn sanh về cõi Phật, hay nói một cách khác, muốn có một quốc độ an ổn trong gia đình mình, gọi là tịnh độ Tây Phương đó, cực lạc á, thì chúng ta không thể thiếu sự phấn chấn tu hành. Thiếu tu thì gia đình mình không yên ấm, mà tu phải biết cách tu. Cho nên hai chữ hồi hướng. Hồi là quay trở lại, hướng là hướng về người. Hồi là mình tự, hướng là mình vì người. Bây giờ muốn hướng vì người mình phải tự hồi lại mình. Hồi hướng có bốn cách: hồi lý hướng, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả. Hôm nào quý vị tìm cái bài của bài giảng ở bên Dallas vừa rồi có nhắc tới bốn cách hồi hướng. Nhưng mà ở đây cái câu cuối cùng của ngài là xin hồi thí cho pháp giới chúng sanh. Trước khi mình muốn hướng cho người, mình hồi lại, mình nhìn lại mình đã làm gì, mình đã tu tập như thế nào. Cho nên cái bài này á, nó không có cái tính cách trừu tượng ở cõi cực lạc Tây Phương, mà Pháp Hòa cảm nhận được cái bài này nó thiết thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chỉ cần chúng ta thực hiện được những câu một đoạn nào trong này thì nó thành tựu được cái hạnh phúc của mình trong hiện tại. Chẳng hạn như dĩ từ bi nguyện lực, đương chính tri ngã, đương ai mẫn ngã, đương gia bị ngã là được đầy đủ. Hiểu người, thương người, giúp người, phải không? Mình có con mắt, mình có cái tai, mình có cái tim. Con mắt mình nhìn là cái trái tim mình cảm liền, cái tai mình nghe là cái tim mình nó cảm liền. Thì lúc đó hành động phải đi tới, đưa bàn tay ra đó. Cho nên mình tới Đức Bồ Tát Quan Âm á, trên tay này ngài cầm cái gì hà? Bình nước đúng không? Tay bên này ngài bắt ấm. Ngài nói với mình là I am ready. Ngài sẵn sàng với mình rồi đó. Nhưng mà mình có sẵn sàng chưa? Cho nên trong nhà Phật, chư Bồ Tát, chư Phật hay bắt ấn. Bắt ấn để nói lên cái ý nghĩa gì? Để xác định với chúng ta rằng các ngài đã định tĩnh và an ổn cái việc đó. Chỉ còn mình à. Mình tu vậy chứ nó cũng trồi lên hợp xuống dữ lắm. Vui tu khác, buồn tu khác. Trời ơi, mà thương cái rồi nghe vô nghe giảng cũng để cái áo để dành ghế, mà không thích với nhau rồi thấy người đó lẻn chỗ khác ngồi, thà tôi ngồi đất chứ ngồi gần bạn. Cho nên mình bị cái gì? Mình bị phiền não đó. Cho nên lúc đó cái mình tụng, ví dụ mình bực ai quá, xong rồi mình đứng dậy mình hồi hướng, trời đất ơi, mình không chịu hồi mình, có nãy giờ có phiền não mà muốn hướng về cho người ta, phải không? Cho nên trước khi mình hướng cho người ta mình phải hồi. Hồi là quay lại nhìn coi. Giống như mình muốn đãi người ta ăn mà quên nhà chưa nấu cơm. Mình muốn đãi người ta ăn là trước hết mình biết nhà có cơm không, có thức ăn không. Rồi đôi khi còn phải ngó ông chồng chút có ông re đi để mời khách chưa. Rồi mời mày bà rồi bữa đó ông không vui rồi mất công nữa. Tùy chuyện. Thậm chí mình đến nhà người ta chơi, mình có phải hồi lại một chút đó, trước khi mình đứng dậy mình ngồi lâu. Cho hồi hướng là vậy. Hồi tức là mình quay trở lại, hướng là mình đưa về người. Mà hồi hướng nó có bốn cách. Như nãy Pháp Hòa thưa mà, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tử hướng ta. Như vậy thì cái bài sám này nó thiết thực. Cực lạc ở đâu? Theo sự thì ở Tây Phương, cách đây 10 muôn ước cõi. Nhưng mà theo cái lý là cực lạc tại tâm. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Bất cứ giây phút nào tâm mình tịnh là mình ở cõi Phật. Còn tâm mình bất an rồi ở đâu cũng không an. Cho nên trong cái bài sám có câu đó, chỗ của Phật ở thường gọi là tịch quán. Cho nên phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới an năng, phụng đối trước A-di-đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối. Ở cõi tịnh mà mình không biết. Tất cả các pháp, mình dám nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy mà người ta tu chặt cái pháp của mình là mình chê. Người tu thiền chê người tu tịnh, tu tịnh chê tu thiền. Anh tịnh thì anh nghĩ là anh có Tây Phương anh về, anh nói tu thiền biết đi về đâu. Người tu thiền nói tịnh độ là giả, không có, đừng có nói cái đó. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Bệnh chi uống thuốc nấy, thuốc không có hay dở, trị được bệnh là thuốc hay. Pháp không có cao thấp, chữa lành tâm bệnh là diệu pháp. Mình hiểu được như vậy thì mình sanh về an dưỡng, tuy vẫn ở ta bà. Thôi chúc đại chúng thân ở ta bà mà tâm thường an dưỡng. Dạ. Bài nãy hả? Này hồi hướng đó. Thầy trước khi đại chúng nghỉ ngơi, Pháp Hòa xin cúng dường đại chúng bài hát. Có một vị hòa thượng, thì bữa đó cái chú đó chú nói bạch hòa thượng, con xin hát cúng dường hòa thượng bài. Cái hòa thượng nói ôi hát nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Nhà quý vị muốn nghe chi? Rồi, Pháp Hòa xin hát lại cái bài nãy ha. À, bài mới hả? Đó, quý vị thấy không? An dưỡng và ta bà. Bom tiếng chuông huyền diệu vang rền không gian vào cõi thân thang. Nguyện tiếng chuông này vang đến mọi người, xa xôi tâm tối đường lối âm u, những ai phiêu bạt mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc dài biên rộng. Cha con đi xa một mình đã gánh đồng lao nhọc, miệng những cười tươi không gần chút Thank you.